Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, đoạt bảo, Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, ngũ hành báu vật, giá trị có thể so với tiên đỉnh chí bảo. Đạo Lăng một trận run sợ, hô hấp đều có chút trầm trọng, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc cái này chiến kỳ. Đạo Lăng lại là cau mày. Cảm giác cái này chiến kỳ uy năng thật giống là đỉnh cấp chí bảo cấp độ. Tiểu tử, này không là phổ thông bảo vật. Ta nói rồi đây là ngũ hành báu vật. Bảo vật tổng cộng có 5 cái. Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ chỉ có điều là một món trong đó chí bảo. Bảo vật này sở dĩ như vậy quý giá là bởi vì có thể cùng động thiên dung hợp. Tuy rằng một loại uy năng không mạnh, có thể ngươi nếu có thể tìm tới cái thứ hai, tổ hợp lại với nhau uy năng đủ để tăng cường gấp mấy lần. Ngươi nếu có thể tìm tới 5 cái, đồ chơi này một khi tổ hợp lại với nhau, thực lực của ngươi nếu là đầy đủ, nhưng là đánh ra ngũ hành ngỗi bảo mạnh nhất sức chiến đấu. Đến thời điểm ngươi động thiên có thể gánh vác được đế binh. Đạo Lăng kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Tức những lời nói quá kinh người. Ngũ hành ngội bảo hợp nhất. Cùng động thiên tương dung. Có thể gánh vác được đế binh. Bảo vật này quả thực chính là vì ngươi Donny đóng giày. Chỉ có tìm hiểu ra ngũ hành đại đạo. Liên hợp không gian áo nghĩa. Diễn hóa ra nguyên thủy áo nghĩa mới có thể phát huy ra ngũ hành ngỗi bảo mạnh nhất sức chiến đấu. Tức nhưỡng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải cái này ngỗi bảo. Giá trị của nó quá cao. Đương nhiên một loại linh kiện không cao. Hơn nữa cần tìm hiểu ra ngũ hành đại đạo, diễn biến nguyên thủy áo nghĩa. Loại này chủng điều kiện hết sức hạn chế ngũ hành ngội bảo giá trị. Đạo Lăng không nhận thức vật này cũng chẳng có gì lạ. Rốt cuộc ở trong cổ sử ai có thể có những điều kiện này? Đạo Lăng đều không có. Hắn căn bản không có tìm hiểu ra ngũ hành đại đạo. Tuy rằng ngộ ra âm dương đại đạo, nhưng là hai cái này đại đạo vẫn không có triệt để hóa đạo. Ngay ở tức nhượng giải thích thời điểm, Đạo Lăng đã vọt vào, mà Tây Môn Quang bọn họ cũng đều đến rất nhiều hiếm thấy không gì sánh được bảo vật cùng kỳ chân. Thánh viện hơn 100 vị cường giả ở phát điên trấn áp những bảo vật này. Tuy rằng đại điện mở ra, nhưng là những bảo vật này đều là vật vô chủ, nhất định phải mau chóng trấn áp mới được. Bằng không chờ các đại tộc người tới rồi, nhất định sẽ xuất hiện không ít chiến loạn. Tiểu Thánh Vương con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Rất hiển nhiên hắn nhịn xuống vật ấy lai lịch, trước tiên hoành xông lên, muốn đem Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ trong tay. Tiểu Thánh Vương thu lấy này chiến kỳ phi thường mãnh liệt, cổ tay nứt ra. Vương xuống từng giọt màu vàng giọt máu, trôi về Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Nghĩ cường lực hơn trấn áp Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ không phải là như vậy dễ dàng. Tiểu Thánh Vương cách làm là nhanh nhất, dùng thánh huyết thu phục. Nơi này nếu là thánh thể lưu lại thần tàng, này Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ khẳng định là thánh thể bảo vật. Đáng tiếc những này giọt máu nhanh trôi về Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ thời điểm, liền bị một đạo thần quang năm máu nhanh như tia chớp lấy đi. Những tức nhưỡng này ở bạo phát, hàng này vẫn là lần đầu chủ động ra tay, bởi vì vật này giá trị quá to lớn, cùng một tôn ngũ hành đế binh liên quan, coi như là phát huy ra ngũ hành chiến kỳ tỷ lệ không đủ một phần ngàn tỷ. Có thể đây là bọn hắn chí bảo, quyết không cho phép tặng cho dị tộc. Ai, Tiểu Thánh Vương sắc mặt hơi trầm xuống, cảm giác được tay người tốc độ quá quỷ dị, để hắn đều có chút thố không kịp tay. Bất quá tiểu thánh vương tốc độ cực kỳ nhanh, lòng bàn chân chớp lên một cái, tiêu diêu bộ vận chuyển ra, nhanh như tia chớp nhằm phía huyền nguyên khống thủy kỳ. Nhưng là có người động tác so với hắn phải nhanh. Ngay ở vừa nãy tiểu thánh vương do dự một cái thời điểm, một cái bóng trong nháy mắt bay ngang mà đến. Sau lưng thần xí thể binh dương cánh kích trời, toàn bộ cung điện đều bị ngập trời thần hỏa nhấn chìm rồi. Bốn cái lông thần leng keng vang vọng, trong đó hai tôn chuẩn thánh cấp, những khác chu tước lông thần tràn ngập ra ngập trời thần hỏa, thiêu rất nhiều người tinh lực đều muốn làm khô. Hiện tại này bộ thần xí thể binh tỏa ra ánh sáng lung linh, leng keng lông thần soi sáng hư không đều sáng rực một mảnh, giống như bốn khẩu sát kiếm tổ hợp lại với nhau. Này bộ thần xí thể binh triệt để thoát biến, bị kim qua cải tạo hậu mấy tháng, thần xí thể binh tốc độ không chỉ có tăng cường một đoạn, hơn nữa uy năng cũng cực kỳ mạnh mẽ, đủ để chém đứt một ít phổ thông cao đẳng chí bảo. A, có người ở hét thảm, thánh viện rất nhiều cường giả đều chỉ lo thu lấy bảo vật, căn bản không nghĩ tới có người sẽ thả xuất thần hỏa thiêu bọn họ. Có mấy cái bị thiêu đến cả người cháy đen, kém chút bị đốt thành một đoàn tro. Bởi vì hiện tại chu tước lông thần có vạn vật bản nguyên tâm hỏa phối hợp, liền là thần vương bảo thể bị một cái sơ sẩy bắn trúng cũng sẽ bị thương. Cái gì? Tây môn quang con ngươi kém chút chừng đi ra, giận dữ hết, tàng giới ma vương, a, tàng giới ma vương, ngươi thật lớn cẩu đảm, thánh viện cường giả đều điên rồi. Tàng giới ma vương dĩ nhiên đi vào, hơn nữa hắn còn như vậy tùy tiện, tại bọn họ những cường giả này trung gian bạo phát, hắn muốn chết sao? Tiểu thánh vương trong con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía, hắn là cái thứ nhất động, trực tiếp liền rút ra tử hoàng thần thương, bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Cùng lúc đó, tây môn quang những cường giả này nhanh như tia chớp bạo phát, đánh ra các loại đánh giết đại thuật cùng chủng loại thần thông. Toàn bộ đại điện triệt để bạo động, quả thực muốn tiêu diệt một tôn nửa bước đại năng. Vù, đạo lăng cơ thể thiêu đốt một tầng màu vàng thần quang, đã bước vào cao đẳng chí bảo đỉnh phong thực tinh thảo, trực tiếp hiển hóa ra một đạo chiến y, trên dưới một thể bao lấy đạo lăng thân thể. Mặc dù là như vậy, thế nhưng áp lực cực kỳ đáng sợ, đạo lăng đều kém chút bị hất bay ra ngoài. Nhưng là đạo lăng căn bản không có rút đi, bởi vì quanh người hắn có một tầng thần hoàng bóng mờ hiển hóa ra ngoài, dâng lên liên miên đạo tắc lực lượng, phong thiên tuyệt địa, trấn thủ đạo lăng thân thể. Khổng tước xuất hiện ở đạo lăng bên người, thần hoàng giáp trụ leng keng vang vọng. Hiện tại tôn này đỉnh cấp chí bảo ở khổng tước thôi thúc dưới, uy năng đầy đủ so với một năm trước mạnh mẽ 5-6 phần. Khổng tước nhưng là dung hợp thần hoàng thiên thạch, trong cơ thể nàng thần lực cũng có thể nói khủng bố. Đặc biệt khổng tước vẫn là hoàng thể, hiện tại trong cơ thể nàng thần lực đã vượt qua rất nhiều thần vương cảnh giới cường giả. Ầm ầm ầm, cung điện này lay động mãnh liệt, vô số đạo chùm sáng che ngược bầu trời đập tới, đều bị khí tức ngập trời thần hoàng giáp trụ chặn. Bất quá này thần hoàng giáp trụ dù sao cũng là khổng tước, tuy rằng khổng tước có thể lấy thần hoàng giáp trụ lực lượng trấn thủ đạo lăng thân thể, nhưng là lần này đánh ra công kích quá nhiều, thần hoàng bóng mờ đều bị đập cho thủng trăm ngàn lỗ. Những này sát quang đặt ở đạo lăng trên thân thể, bị thực tinh thảo điên cuồng chống đỡ đỡ được, nó hóa thành chiến y leng keng vang vọng. Bất quá có chút đỉnh cấp chí bảo lực lượng cũng đập cho thực tinh thảo ra chóc thịt bong. Vừa đối mặt, đạo lăng thể phách đều chảy máu, Lúc này hắn xoay chuyển cự phủ chí bảo, đem tập giết tới Tử Hoàng thần thương chống lại. Giết hắn, Tây Môn Quang đang thét gào. Ai cũng có thể nhìn ra, tàng giới ma vương tuy rằng có thể gánh vác được lần thứ nhất, thế nhưng hắn tuyệt đối chống không ngừng đệ nhị dưới. MK, lại đến bản đại nã xuất lực thời điểm. Tức nhưỡng nổ hống một tiếng, nó bản thể chớp mắt bốc cháy lên, ngũ sắc thần tinh mãnh liệt bạo phát, đem đạo lăng động thiên thiêu đốt đến mức tận cùng. Đều cút ngay cho ta. Đạo lăng giống to, tiếng chấn mây xanh, toàn bộ mái tóc múa đứng dậy. Đây là hai cái cổ xưa đạo đồ bỗng dưng hiện ra, chảy xuôi một loại sức mạnh vô thượng. Đạo lăng sở dị chạy tới nơi này mặt, chỗ dựa lớn nhất chính là khổng tước thần hoàng giáp trụ. Còn có thái cực đồ, thái cực đồ thức tỉnh hiện giai đoạn mạnh nhất thần uy. Hai cái cổ đồ hợp lại cùng nhau thời điểm, nơi này diễn sinh ra vô tận thần mang, giống như một cái to lớn thái cực đồ xoay chuyển đứng dậy. Tê thiên liệt địa, đỉnh cấp chí bảo đều oanh không ra chương này thái cực đồ. Hơn nữa nó bạo phát thời điểm, một đám cường giả trực tiếp bị hất bay ra ngoài, cũng nương theo các loại bảo vật bị hất bay, vèo vèo. Thực tinh thảo nhân cơ hội bay ra ngoài, hai cái dây leo điên cuồng quấn lấy, thu lấy trong này bảo vật, mỗi một lần thu lấy mấy cái liền ném tới tức nhưỡng bản thể trên. Đều cho ta bản đại não thành thật một chút, ai dám lộn xộn, cũng đừng nghĩ dễ chịu. Tức nhưỡng suy yếu rít gào đứng dậy, bị thực tinh thảo lôi kéo qua đến bảo vật đều run rẩy một hồi. Quả thực là gặp phải lão tổ tông, trung thực không dám làm loạn. Thế nhưng trong đại điện tuy rằng bị hất bay một đoàn, nhưng là Tây Môn Quang bọn họ ở đạo lăng lấy ra thái cực đồ thời điểm đã bắt đầu chuẩn bị. Đây là túi càn khôn chớp mắt bạo phát, dâng lên đại đạo trời âm, ngăn cách thái cực đồ thổi tới. Túi càn khôn, bảo vật này tốt. Tức nhưỡng trở nên kích động, thầm hận tự cái tu hành quá thấp, bằng không liền có thể đem túi càn khôn bắt. Cái này túi càn khôn tuy rằng chỉ có đỉnh cấp chí bảo uy năng, nhưng là túi càn khôn chính là đặc thù bảo vật. Loại này bảo vật phi thường hy hữu. Tàng giới ma vương, ta xem ngươi còn có hậu thủ gì. Nhìn thấy suy yếu xuống thái cực đồ, Tây Môn Quang bọn họ đều điên cuồng, lấy ra túi càn khôn hướng về đạo lăng thôn hấp đi qua. Một khi đem hắn tỏa ở cung điện màu vàng óng bên trong, hắn tuyệt đối chạy không được. Vậy thì xem một chút đi. Đạo lăng cười ha ha, bàn tay của hắn nắm chặt Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Tôn này ngũ hành chí bảo bên trong chiến kỳ, tràn ngập ra ngập trời sóng khí, mặt cờ phần vật thời khắc, một cái loại nhỏ thần biển sinh ra, trầm trọng ép thiên địa chia năm xẻ bảy. Chuyện này quả thật chính là nửa bước đại năng chi uy, đánh ra một cái thần biển thế giới. Hết chương.